Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 950, 950 ngày mới tranh giành. Ancelotti khẳng định không phải cái đã hình thành thì không thay đổi chủ soái. Bất quá tại lâm tràng phương diện chỉ huy, hắn khá là cẩn thận. Đối với bình thường đều 70 phút đồng hồ lại căn cứ trên trận tình thế làm ra chủ động biến hóa. Hôm nay, hắn quyết định bốc lên cái hiểm. Nửa tràng, dù sao hiện tại mới là hai hòa cục A. Miuo đường biên phong bạo áp chế AC Milan đường biên tiến công không cách nào động đậy. Mà tại hiệp một kết thúc trước, Miuo chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Nguồn gốc từ bọn hắn tuyến hậu vệ chịu đến khảo nghiệm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì AC Milan tự hồ lâm vào, đến cùng thế nào tiến công, xoắn suýt bên trong. Phản kích cái kia tốt nhất khoảnh khắc, Miuo là trước sau trận tách rời. Nhưng AC Milan ngoại trừ truyền bóng, phương diện khác đánh rồi không ra ưu thế tốc độ. Để Sidov, Rui Costa phi tốc phi nước đại đi lên. Hai người bọn họ tốc độ, thật đúng là sông không qua nét. Schneider, Ashley Cole, muốn từ hậu trường trực tiếp đánh tới trước trận, mà lại là đi mặt đất. Không phải đánh rồi sông treo ở. Một bộ này bị Miuo thành công hạn chế rồi. AC Milan không đánh được sông treo ở. Liền cái làm tường đều không có. Muốn gây ra hỗn loạn. Đây không phải xem thường Nesta cùng Southgate đối với bóng ra điểm rơi phán đoán năng lực sao. Miuo mặc kệ bọn hắn. Tiếp tục tiến công. Đường biên cho đối thủ áp lực to lớn. Tại thứ 43 phút đồng hồ. Ashley câu dọc theo đường biên dẫn bóng tiến lên. Tại tao ngộ to lớn phòng thủ áp lực lúc. Hắn ổn thỏa đem bóng chuyển về cho Alonso. Cái sau đàng hoàng làm lấy tổ chức điều hành làm việc. Đem bóng chuyển cho khác một bên Schneider. Ashley câu chuyển bóng về sau cũng không có đợi tại chỗ hoặc là lui về. Tiếp tục hướng phía trước. Schneider tại một bên khác cũng dọc theo đường biên trên đường đi trước. Thẳng đến đi vào tuyến hậu vệ trước. Hấp dẫn Calat đến phòng thủ. Schneider quy củ đem bóng chuyền cho Henry. Henry như cũ không cùng Larsson đem vị trí đổi lại. Lần này cầm banh sau. Hắn làm bộ mạnh mẽ xông tới Mandini cùng Calat ở giữa sườn bộ lỗ hổng. Nhưng dẫn bóng vừa tới đại cấm khu dây trước. Hắn đột nhiên dừng bước. Gattuso ngay tại cấm khu cung đỉnh vị trí chuẩn bị chặn đường hoặc bổ vị. Henry đưa bóng chuyền về cho ép lên đến tại Gattuso trước mặt 3 mét chỗ nét. Hắn một chuyền bóng, Gattuso lực chú ý liền chuyển hướng nét. Thế nhưng là nét căn bản không ngừng bóng. Một cước ra bóng, lại đem bóng đá về cho Henry. Gattuso lần nữa chuyển di trọng tâm. Henry vẫn là một cước ra bóng. Lần này ra bóng là hướng trung lộ. Larsson kéo đi ra. Ngay tại Gattuso sau lưng không đến 2 mét vị trí. Như thế mạo hiểm truyền bóng. Lúc đầu Gattuso nếu là không có bị vừa đi vừa về phân tán lực chú ý, nhất định có thể trước tiên chặn đường. Nhưng là bây giờ, hắn đặt chân đi chặn đường. Lại kém nửa bước, Larsson vượt lên trước đưa bóng nhẹ nhàng về làm sau sườn trái phương. Gattuso không có quay đầu. Chỉ nghe bên tai như tiếng sấm một tiếng vang trầm. Đây là có người rút bắn. Là MU bàn chân cùng bóng ra tiếp xúc phát ra to lớn tiếng vang. Gattuso tại chỗ xoay một vòng. Không thấy sạch là chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp Luis hai sân thể dục khán đài lần nữa sôi trào. Ồn ào náo động rung trời. Ronaldinho sút xa phá cửa. Siêu phẩm oanh mở rồi đi đa 10 ngón quan. Miuo phản nghịch chuyển AC Milan. Miuo thế mà tại AC Milan cấm khu trước hoàn thành tinh tế tỉ mỉ trôi chảy phạm vi nhỏ phối. Hợp, Larsson vì Ronaldinho dễ chịu làm bóng. Đưa lên rồi mỹ diệu kiến tạo. Ronaldinho cước này sút xa cùng hắn bóng gió cũng không tương xứng. Càng giống là nét oanh ra sút xa. Ha ha ha, Ronny hoàn thành sút xa sau liền hai tay so vạch lên, 6, gật gù đắc ý chạy hướng bên. Sân tiến hành chúc mừng, nhảy lên rồi Samba, khiến cho mỗi cái Miuo người tại thời khắc này vô cùng khoái hoạt. Gattuso có chút sụp đổ điềm báo đầu, hướng đồng đội phát tính tình. Hắn vừa rồi tựa như là bị làm con khỉ đùa nghịch một vòng. Henry, Ned, Henry, Larson, Ronnie, bốn chân truyền bóng, băng băng băng băng, boom. Hắn tại chỗ vòng vo một vòng tròn. Mỗi làm quyết định đi chặn đường lúc, đều sẽ bởi vì đối thủ một cước ra bóng mà do dự. Cuối cùng để Ronnie đột nhiên bên trong cắt tới đến trung lộ theo Larson làm bóng mà hoàn thành ở ngoài vùng cấm siêu phẩm bắn cửa. AC Milan tiến hậu vệ không dám động. Henry, Larson, còn có khác một bên Ashley Cole. Bản thân liền như là ba thanh đao nhọn cắm ở bốn hậu vệ giữa lẫn nhau khe hở trước. Có ai tiến lên động một cái, bọn hắn đều không cách nào hoàn thành đóng cửa phòng thủ. Tiền vệ trụ dây trên, Gattuso một cái người đối đầu Ned tất nhiên là cật lực. Lúc đầu Pirlo là chủ động tham dự phòng thủ Ned, đáng tiếc Ned lại không dính bóng. Pirlo phòng thủ không kiên quyết liền không có hình thành thực chất phòng thủ. Mà Ronnie trùng kích, cứ việc Seedorf ý thức được, lại muốn theo không thể đuổi theo. Lần này, Miuo lúc trước ma huyễn công kích bày tại trung lộ đem AC Milan phòng tiến trêu đùa. Nguồn gốc từ kinh nghiệm của bọn hắn, Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm, đi theo Andrick lâu như vậy. Bọn hắn là so cái khác đồng đội càng có thể lĩnh hội Andrick cái này chiến thuật mới thể hệ tinh. Túy, đường biên phong bạo, tác dụng lớn nhất là 2 giờ. Thứ nhất, biên phong hoặc hậu vệ biên chuyển biến phong bên trong cắt. Thứ hai, hậu vệ biên kiến tạo đi lên hình thành lực áp bách xé rách đối phương tuyến hậu vệ ngang phòng thủ. Độ rộng, tựa như, Ashley câu nếu như không được. Chưa từng xuất hiện trước kia Ronnie sẽ bên trong cắt cấm khu lộ tuyến trên. Như vậy AC Milan tuyến hậu vệ hoặc là có thể phân binh trợ giúp tiền vệ trụ dây. Hoặc là có thể co vào cấm khu tiến một bước giảm xuống phòng tuyến lỗ hổng xuất hiện xác suất. Thế nhưng là, Miuo đường biên ép lên đi. Hình thành uy hiếp điểm. Khiến cho đối thủ phòng tuyến không cách nào chen chúc hoặc chủ động co vào. Như vậy trung lộ tiến công liền có thể hình thành nhân số ưu thế. Bộ này tiến công hệ thống. Kỳ chính tương hợp. Biên phong bên trong cắt là xuất kỳ bất ý. Tiên phong thực hiện đầy đủ áp lực sau. Trung lộ có thể đống tích nhân số ưu thế biến thành chính nói ngự binh. Đẩy ngang nghiền ép đối thủ. Ancelotti biểu lộ lại biến trở về rồi phiền muộn thêm đá lạnh. Andrej kỳ thật cũng sẽ nhìn xem An Mập biểu lộ biến hóa. Ngẫm lại không sai biệt lắm nửa giờ sau. An Mập hồng quang đầy mặt. Giờ phút này lại lạnh lùng như băng. Hắn một bên vì Ronnie vào bóng vỗ tay. Một bên cúi đầu cười trộm. Kỳ thật nói cho cùng. Miuo không phòng được đối phương mấy cái số 10 giao giải phẫu như vậy thẩm thấu. AC Milan muốn dựa vào Gattuso cùng gà mờ phòng thủ Pirlo liền hạn chế lại Miuo trung lộ đẩy. Ngang. Cũng rất không có khả năng. Phân biệt chỉ ở Miuo nếu như không cho đối phương đường biên đầy đủ áp lực. Xé rách đối phương toàn bộ tuyến hậu vệ. Uy hiếp ở đối phương. Như vậy Mandini, Costa Curta, Cafu dạng này lão yêu quái tất nhiên sẽ tại Gattuso chịu không được lúc đi lên trợ giúp. Dẫn trước, bị nghịch chuyển, phản nghịch chuyển. Miuo hiệp một kết thúc lúc. Mang theo 3-2 điểm số đi vào phòng thay quần áo. Có ý tứ chính là, song phương đội bóng hai cái tiền vệ trụ cầu thủ đều là mặt đen lên đi vào cầu thủ thông đạo. De Rossi bị Shevchenko phát nổ. Gattuso cũng bị đùa nghịch nhanh sụp đổ. Nhà giàu tiền vệ trụ. Số khổ A, hiện trường xem cuộc chiến fan hâm mộ cảm thấy rất đã nghiền. Hy vọng hai chi nhà giàu đội bóng nửa chàng sau đều khác sợ. Tiếp tục như vậy không bị cản trở tranh tài. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi. Ancelotti căn cứ hiệp một vấn đề xuất hiện mà tính nhắm vào làm ra điều chỉnh. Tỉ như phe tấn công mặt biến hóa. Tỉ như tiền vệ trụ dây trên cần Seedorf cùng Rui Costa trở về thủ trợ giúp. Andrej bên này thì là cường điệu phòng thủ. Sấp xỉ tại đối với De Rossi cùng Alonso cá nhân nửa chàng biểu hiện tổng kết. Hai vị thấy rõ chủ soái làm ra tính nhắm vào điều chỉnh về sau. Nửa chàng sau tranh tài mặc dù chàng diện trên vẫn là thẳng thắn thoải mái. nhưng ở điểm mấu chốt hạn chế trên đều tăng lên phòng thủ chất lượng. Nửa chàng sau trước 15 phút đồng hồ cũng không có vào bóng xuất hiện. Thế nhưng là đến rồi thứ 61 phút đồng hồ, AC Milan tại một lần phản kích bên trong xuất hiện mới điểm tấn công. Bên trái hậu vệ Calat, lúc đầu hắn chính là kiến tạo năng lực cực mạnh hậu vệ biên. Thế nhưng là bổn chàng tranh tài từ mở màn, Miuo cái kia điên cuồng đường biên tiến công áp chế cho hắn không dám động đậy. Ancelotti nửa chàng sau muốn đi cờ hiểm, chính là Calat, bởi vì Calat nếu như dùng không tốt, AC Milan phòng tiến thiếu người, kia liền càng không phòng được Miuo tiến công. Nhưng lúc này đây, Miuo ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ dám cũng bên cạnh phía đối diện phản công. Seedorf, Pirlo, Rui Costa, ba người tại phản kích bên trong đường chuyền ngắn phối hợp tiến lên hướng về phía trước. Hiệp một dẫn trước sau bọn hắn như thế đánh rồi. Thường xuyên xuất hiện hình ảnh là làm tiến công đánh tới cấm khu lúc trước, biến thành trận địa chiến. Miuo cầu thủ hậu vệ đều chạy đến vị lên rồi. Mà lần này, De Rossi rút về tuyến hậu vệ, Alonso kê sát ở phía sau vệ dây trước áp xúc lỗ hổng, tùy thời chuẩn bị bổ phòng hoặc chặn đường sườn bộ lỗ hổng truyền bóng lộ tuyến, mơ hồ đem đối phương tiến công ra bên ngoài dây bức. Lúc đầu ngoại tuyến sát biên lại là Inzaghi hoặc Shevchenko. Nếu như bọn hắn có người đi rồi, như vậy trung lộ áp lực liền giảm bớt, lại tiến hành bước kế tiếp phòng thủ cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm. Tiền vệ trụ dây trên áp lực, để cho trở về thủ hậu vệ biên đến bổ khuyết. Nếu AC Milan làm tiếp điều chỉnh, bọn hắn liền có thời gian bản thân một lần nữa bố trí phòng thủ. Thế nhưng là lần này, Schneider không có lưu ý đến Calat tại phía sau hắn lặng lẽ theo sau. Hắn chú ý Seedorf vị trí chạy, sợ Seedorf cùng Rui Costa cưỡng chế trung lộ. Nét đã vượt qua rồi Pirlo. Thế nhưng là bóng ra là tại Rui Costa dưới chân. Tại nét về đuổi tới vị, Schneider đi vào tiền vệ trụ dây trước lúc phòng thủ. Không ngờ Rui Costa xuyên qua cho Pirlo. Cái sau nghiêng truyền thẳng nhét cho đường biên. Schneider xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy Calat phi tốc sát biên ngừng bóng, lập tức tiến công đánh ra thọc sâu. Nesta đi một bên phủ kín Calat một bên ngón tay phía sau mình. Schneider ngầm hiểu bổ khuyết Nesta rời đi sườn bộ lỗ hổng. Calat không có đưa bóng hướng trước cửa truyền, ngược lại là truyền về ở ngoài vùng cấm Seedorf dưới chân. Pirlo trước ép, nét đến phòng thủ Seedorf. Đem Pirlo giao cho Alonso đi chằm chằm phòng. Seedorf lại đem bóng xuyên qua cho Pirlo. Pirlo tại tinh thần cao độ tập trung Alonso trước mặt giả thoáng một chút. Thế mà đưa bóng bỏ qua. Alonso giật nảy cả mình. Theo bóng ra nhấp nhô phương hướng nhìn lại. Bóng ra, lại về tới Rui Costa dưới chân. Giờ phút này, trở về thủ đúng chỗ Ashley câu trên đỉnh đến bức cướp Luis Costoma. Cái sau đưa bóng đường chuyền ngắn giao cho để lọt bóng sau hướng về phía trước vị trí chạy Pirlo. Alonso vẫn không thể nào cùng ở Pirlo. Pirlo ngừng bóng ngang một nhóm. Chân đạp đại cấm khu dây một cước lạnh bắn oanh ra. Này bóng hơi cao ra mặt đất 20-30cm không xoay tròn liền bay hướng bóng cửa. Phanh một tiếng, đánh trúng bóng cửa bên trong bắn vào rồi bóng cửa bên trong. Bắt đơn giản muốn chết. Cái này gọi người làm sao nháo. Không riêng hắn muốn chết. Hiệp một đối diện Dida đã sớm sống không bằng chết. AC Milan lần nữa san đều tỷ số rồi điểm số. Trời ạ, AC Milan cũng dùng sấp xỉ giống nhau phương thức lần nữa hướng Miuo còn lấy màu sắc. Bọn hắn cũng tại Miuo cấm khu trước hoàn thành tinh tế tỉ mỉ trôi chảy đoàn đội phối hợp. Cuối cùng từ Pirlo một chùy định âm đưa bóng đưa vào Miuo khung thành bên trong. Trận banh này thủ môn không có biện pháp. Đánh vào cột cửa bên trong bắn vào bóng cửa. 3-3, trận này vào bóng đại chiến còn chưa kết thúc. Còn chưa kết thúc, Ancelotti lại cười rồi. Andrej cũng cười. Nhà giàu quyết đấu. Hôm nay thật có một chút kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài cảm giác. Tuy nói Miuo chỉ cần hiệu quả và lợi ích một chút. có lẽ sẽ không để cho tranh tài biến thành cái dạng này. Bởi vì tổng thể lớn xu thế quyền chủ động là nắm giữ tại bọn hắn trong tay. Nhưng song phương ngươi tới ta đi như thế diễn dịch vào bóng đại chiến. Nhất là cái này vào bóng bộ đường còn cực kỳ tương tự. AC Milan cũng là lợi dụng đường biên áp bách đến xé rách phòng tuyến lỗ hổng. Cấp tốc chuyển di tiến công đến sáng tạo cơ hội. Andrej tay phải nắm tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình cái trán. Tranh tài, giống như muốn bắt đầu không kiểm soát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.